đừng gọi là chú nữa vì anh yêu em. Chương 3, buổi gặp mặt. Gocchuyenaudio.com. Tối hôm gặp mặt, nó diện một chiếc váy trắng công chúa dài đền đầu, gối tóc được búi trang nhã, trang điểm thêm chút phấn hồng, trông nó đúng như một nàng công chúa bước ra từ trong chuyện cổ tích. Đeo chiếc dây chuyền kim cương hình bông tuyết mới mua làm cho nó thêm long lanh kiêu kỳ. Bốn người, nhà nó đi hai xe, nó đi cùng ông nội tới khách sạn. Vừa tới nơi, cả đám nhân viên đã cúi đầu, kính chào chủ tịch tiểu thư, mời mọi người lên tầng thượng. Một, anh quản lý nói, nó thầm nghĩ nghe nói. Khách sạn Star là khách sạn 7 sao cao cấp, mọi hôm đông lắm cơ mà sao hôm nay chẳng thấy ai nhỉ. Thấy nó ngó, nhưng ông nội nó hiểu ý liền bảo, để tiện cho công việc hai nhà đã cho khách sạn nghỉ hôm nay, tại khách sạn này của nhà anh mà. Nó à một tiếng như hiểu ra vấn đề gì cao siêu lắm. Lên đến tầng thượng của khách sạn, tại một bàn sang trọng có một cặp vợ chồng cỡ tuổi bố mẹ nó và một cô gái cỡ tuổi nó đã đợi ở đấy. Thấy nhà nó đi vào, cả ba người đứng dậy chào hỏi, nhà nó cũng chào đáp lại. Con chào hai bác, chào chị. Nó cúi chào, chào con, Ngọc Bảo càng lớn càng xinh ha. À, đây là Thiên, Thành con gái hai bác, bằng tuổi con nên cứ gọi nó bằng bạn hoặc em cũng được. Chào bạn, nó quay sang phía Thiên Thanh tươi cười. Chào chị, Thiên Thanh vui vẻ đáp lại vì cô biết đây là chị dâu tương lai của mình mà. Sau màn chào hỏi hai gia đình mói chuyện rôm rả. Ba người đàn, ông nói gì nghiêm túc lắm, còn hai bà vợ thì cứ vừa nói vừa cười rất vui vẻ. Nó và Thiên Thanh vừa gặp mặt lần đầu nhưng nói chuyện rất hợp gu nên cứ huyên thuyên. Trên trời dưới đất mãi, được tầm 10 phút sau, một chàng trai khôi ngô hớt hải. Bước vào, xin lỗi mọi người con đến muộn, tại công việc của con hơi bận ạ, anh áy náy xin lỗi. Mọi người đang nói chuyện thì dừng lại, tươi cười nói. Không, sao, riêng nó vừa nhìn thấy anh, bốn mặt mở to nhìn nhau, tám con mắt còn lại thì hướng về hai người, thì ra là cô bé 500.000, ông chú lắm chuyện. Sao chú, cô lại ở đây? Hai người chỉ tay tiến về phía nhau đồng thanh. Hai, đứa quen nhau trước ạ, ông nó hỏi. Dạ, cũng không hẳn ông ạ, hai đứa đồng thanh rồi liếc nhau một cái cháy mặt. Thế rồi, anh kể lại câu chuyện hai đứa gặp nhau, cả nhà hiểu ra, hai, người đúng là có duyên tiền định mà. Thiên Thanh vui vẻ trêu hai đứa, để ông giới thiệu, đây là Ngọc Bảo cháu gái ông và là vị hôn thê của cháu. Còn đây, là Thiên Lâm vị hôn phu của cháu. Vị, hôn thê, hôn phu, hai người đồng thanh, sao cháu chưa từng nghe ông nói. Nó, giận ông hỏi, giờ, thì ta vừa nói rồi đấy. Ông cười cười trả lời, mà chẳng phải hai đứa cũng gặp nhau. Rồi đấy, ta thấy hai đứa hợp nhau lắm đấy. Đâu, có ông không định bắt bọn cháu thực hiện cái hôn ước ấy thật đấy chứ. Hai, người lại đồng thanh, đấy, đấy, lại đồng vợ đồng chồng rồi. Thiên Thanh trêu, chúng, ta chưa bao giờ đùa cả. Bố anh nghiêm giọng, các con phải làm theo lời hứa với người ông đã mất của Thiên Lâm. Ông nó tiếp lời, thấy hai người nghiêm mặt thế hai người không dám nói gì. Nó và anh đều biết mặc dù gia đình thương họ nhưng chữ tín của họ không bao giờ có thể bị phá bỏ vì bất cứ điều gì. Lẳng lặng đáp nhỏ, bọn con biết rồi, rồi tiến về bàn ăn. Hai người ngồi đối diện nhau lườm nhau, tóe khói, hai nhà vừa ăn vừa bàn bạc về hôn lễ. Cuối buổi ông nó chốt cuối tháng này hai đứa sẽ kết hôn. Hà, sao nhanh vậy ông, hai người lại đồng thanh. Vì, sang tháng ta phải sang Nhật điều dưỡng nên trước khi đi ta muốn thấy hai đứa. Gocchuyenaudio.com, thành đôi để khi ta gặp ông Hoàng cũng có mặt mũi mà gặp ông ấy. Nghe ông nói thế tất cả mọi người đều nhìn ông ái ngại. Quả, thật ông nó cũng yếu lắm rồi, chẳng biết khi nào thì rời xa nó nữa. Nó là người, ông yêu thương nhất, nó nỡ lòng nào mà không đáp ứng di nguyện này của ông. Nó, ngậm ngùi đồng ý, anh thấy bố mẹ nhìn nghiêm khắc cũng gật đầu bằng lòng. Thế, là chỉ một buổi gặp mặt nó hính thức trở thành bông hoa có chủ mà chẳng được. Nếm trải mùi vị của yêu thương là gì? Giờ nó đã hiểu và sao chỉ nó mới giúp được ông, vì sao Thiên Thanh lại gọi nó là chỉ. Chị, dâu này chị học trường nào để em chuyển sang học cùng cho vui. Thiên Thanh, nhanh nhảu vào câu chuyện mới, còn mọi người đang bàn bạc về đám cưới của hai. Người anh thì ngồi im suy nghĩ. Trường, Star, nó buồn rầu đáp, đang bị đám cưới làm cho rối trí đây mà. Em, chuyển trường không sao chứ? Nó hỏi, không, sao dẫu gì em chỉ đi học giết thời gian thôi nên không sao. Em học xong đại học, rồi, cô đáp, chị không muốn học cùng em sao mà buồn vậy? Cô giận dỗi hỏi. Không, phải, nó vội giải thích, tại vì, nó lúng túng, tại, lấy chồng nên đang lạc trên thiên đường chứ gì. Cô đùa để giúp nó vui hơn. thì, đúng là nó đang ở khách sạn thiên đường này. Bạn, thật là, nó mỉm cười, nụ cười gượng nhưng vẫn đẹp mê hồn. Gọi, em là em đi chị dâu. Cô nhí nhảnh, hôm, nào bạn chuyển qua, nó nhanh chóng chuyển chủ đề vì hơi lung túng bởi những câu. Đùa của Thiên Thanh, nếu, được thì cuối tuần này. Cô đáp, hai đứa vui vẻ trò chuyện nhanh chóng quên đi. Chuyện lúc nãy, đúng, là kiểu con nít, anh thầm nghĩ, thế là anh sắp phải cưới con nhỏ oan. Ra này rồi, thật ra con bé rất thú vị nhưng cưới một người mình không yêu làm. Vợ thật không vui lòng, anh vẫn chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình. Khách chương.